Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 923, chương 923, hiện trường mổ xẻ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn MBKJLSS đã tặng nguyệt phiếu ông chủ mập lùn vậy không nắm được chủ. Ý, muốn cường biện mấy câu, nhưng không nghĩ ra được rốt cuộc nói gì. Đi sau bếp xem một chút đi. Chúng ta giữ thành phẩm giá tiền mua. Người yên tâm đi, sẽ không có vấn đề gì. Thật ra thì đi, ta cái này ông chủ chỉ thích ăn có chai gan cục u gan heo. Tô Vân cầm đũa lên gan heo ném tới trong miệng. Có cắn đầu, ăn ngon, ngoạc kép. Lão bản bị cái này vừa ra nháo bối rối. Còn có người đặc biệt cái này miệng tốt. Hắn hoài nghi nhìn xem Tô Vân. Ngươi có phải hay không muốn bây giờ liền liên lạc trạm y tế phòng dịch? Tô Vân cau mày, cầm lấy điện thoại ra. Lão bản vội vàng khoát tay. Hắn bây giờ chủ yếu chính là trì hoãn thời gian. Mà trước tìm người hỏi thăm gan lợn chủng ngừa bệnh viêm gan B vi khuẩn sự việc. Trước hay là đi trạm y tế phòng dịch tư vấn một chút. Hắn cũng không biết nên hẳn trước làm thế nào. Mở quán ăn nhiều năm như vậy. Đây là lần đầu tiên có người nói xào lan gan nhọn gan là chủng ngừa bệnh viêm gan B. Chẳng lẽ là gần đây thịt người đi ra ngoài cái đó ngụy nương tìm người tới phá quán. Xem và tự nói người tuổi trẻ. Ngược lại có điểm giống như à. Lão bản mặc dù tâm niệm bách chuyển ngàn hồi. Trên mặt nhưng chất đầy nụ cười. Hắn chuẩn bị trước cầm mấy người này ổn định. Tô Vân đốt một điếu thuốc. Nói đến. Lão bản, ta hút thuốc giống như là 5 phút một cây. Mập lùn lão bản trong lòng lộp bộp một chút. 5 phút sau đó, nếu là không thấy hoàn chỉnh gan heo, hoặc là đi sau bếp xem cũng được. Chúng ta liền trả tiền đi. Hậu quả đâu? Ngươi tự phụ. Tô Vân cười ha hả hút một hơi thuốc. Khói mù phun ra ngoài, thổi đến mặt của lão bản lên. Trịnh Nhân rất im lặng. Thật tốt một chuyện mà, làm sao Tô Vân dính vào, biến thành khiêu khích đây. Lão bản liền vội vàng khom người rời đi, rất vội vàng, thiếu chút nữa không té cái ngã nhào. Vân ca nhi, thật là có chủng ngừa bệnh viêm gan B sao? Lưu Húc Chi sắc mặt vậy liếc, hắn là bác sĩ, biết chủng ngừa bệnh viêm gan B mầm độc thông qua huyết dịch. Mẹ em bé. Nước miếng cùng đường tắt truyền bá. Đây nếu là ăn bữa cơm liền bị nhiễm lên chủng ngừa bệnh viêm gan B. Vậy coi như thao đàn. Ngươi đặc biệt ngu à? Có phải hay không bác sĩ? Tô Vân khinh bỉ nhìn Lưu Húc Chi. Lão Lưu, ngươi làm sao biết dễ lừa gạt như vậy? Trịnh Nhân bất đắc dĩ nhìn Lưu Húc Chi. Nói đến, Tô Vân nói chuyện vớ vẩn đâu. Đừng nghe hắn. Chủng ngừa bệnh viêm gan B mầm độc không phải là người xúc cộng mắc một loại bệnh truyền nhiễm. Loài người mới có thể có. Heo là không có. Mới vừa nói tới chỗ này. Trịnh Nhân gặp Tô Vân động một cái miệng. Vội vàng bổ sung nói. Có đưa tin nói từ đồ tể chàng ngẫu nhiên chọn lựa sức khỏe heo hóa kiêu huyết thanh và lá gan tiến. Hành người chủng ngừa bệnh viêm gan B cả hai nửa kiểm tra. Kết quả từ lá gan đều xét ra S kháng nguyên và E kháng nguyên. Huyết thanh trong thì xét ra S kháng thể và C kháng thể. S kháng nguyên, E kháng nguyên và S kháng thể dương tính trước tiên cũng rất cao. Cũng có một bộ phận là mạnh dương tính. Từ đó xác thực chứng thật bò và heo lá gan trong tồn tại loại chủng ngừa bệnh viêm gan B mầm độc. Hắn dừng một chút. Gặp Tô Vân một mặt lộ vẻ tức giận diễn cảm, liền tiếp tục nói đến, nhưng là không có tính lây, heo dê bò cũng không có chai gan loại này tật bệnh. Cho nên yên tâm ăn đi, nhưng mà, Lưu Húc Chi vừa nghĩ tới mình ăn xong mấy đũa, chủng ngừa bệnh viêm gan B mầm độc, xào lăn gan. Nhọn, lập tức muốn nôn mửa, đoán chừng là ông chủ Trịnh muốn dùng vật sống lá gan làm mổ xẻ. Sau đó chắc chắn một ít tiểu nhân chi tiết, Mục Đào đỡ đỡ ánh mắt, nói đến, không kém bao nhiêu đâu. có việc thể gan bẩn. Đúng rồi, ngươi còn có thể nhớ tới hạch từ di tán sao? Trịnh Nhân hỏi. Có thể. Lưu Húc Chi nói khẳng định đến. Vậy một lát nếu là có hoàn chỉnh gan heo, chúng ta liền làm cái mổ xẻ. Ta nói một chút vị trí cụ thể hình ảnh thay đổi. Các ngươi giúp xem có cái gì có thể cải tiến chỗ ngồi. Trịnh Nhân nói, còn chưa nhất định đây. Tô Vân nhàn nhã hút thuốc. Nói đến, không được, phòng thí nghiệm có chuột trắng nhỏ. Ngươi có thể sử dụng sao? Có chút nhỏ, ta đây là không thành vấn đề. Không phải lo lắng lão Lưu ánh mắt không tốt. Không thấy rõ sao? Trịnh Nhân nói, Lưu Húc Chi cả người cũng bối rối. Đều nói thành phố chiêu thức hơn. Nhưng mà cái này chiêu thức vậy quá nhiều đi. Không tới một điếu thuốc thời gian, lão bản liền chạy mang điên trở về. Hắn trên mặt tràn đầy nụ cười. Nói, chỉ còn lại một cái đúng gan. Bất quá ngày mấy vị xem có thể hay không không ở bếp sau. Chúng ta đến hậu viện đi xem. Như thế nào? Phiền toái, Trịnh Nhân trực tiếp đứng lên. Cũng không để ý những người khác ăn chưa no. Lúc này ở hắn ý niệm trong chuyện trọng yếu nhất chính là mổ xẻ gan heo. Cho Lưu Húc Chi các người giảng giải hạch từ di tán lên nào đó cái vị trí là dạng gì thay đổi. Còn như ăn cơm, đó là một cái quỷ gì? Rất trọng yếu sao? Nhưng cái này trông mổ xẻ cụ thể có được hay không? Trịnh Nhân vậy không có nắm chắc. Tô Vân, ngươi đi trả tiền. Nhớ cầm đúng gan một vậy mua. Trịnh Nhân nói, đi tiền thuế của dân liền à? Tô Vân ngược lại là không có vấn đề. Hắn là đại quản gia, tửu lượng cao tiền vốn Trịnh Nhân đều không thấy được, đều ở đây bên trong tay mình đây. Một bữa cơm, cầm ngươi hẹp hòi. Đi, đi. Trịnh Nhân nói xong liền không kịp đợi theo lão bản đi tới hậu viện. Mấy cái mặt đầy hung dữ, ăn mặc đầu bếp quần áo hán tử đứng ở nơi đó. Thấy một mặt hung tướng, Lưu Húc Chi chân cũng mềm nhũn, nhưng mà Trịnh Nhân nhưng giống như là không thấy bọn họ như nhau. Một mắt nhìn chằm chằm cao hơn một thước tấm thớt và phía trên để toàn bộ gan heo. Trong nháy mắt, Trịnh Nhân ánh mắt cũng sáng lên. Hậu viện không lớn, ngược lại cũng sạch sẽ. Trịnh Nhân không coi ai ra gì đi tới trước tấm thớt. Quan sát một chút gan heo. Có chút tiếc nuối nói đến. Môn mạch không hoàn toàn. Vậy cũng chỉ có thể thích hợp. Mấy người đầu bếp vừa định muốn nói hai câu lời độc ác chấn nhiếp. Một chút những thứ này tới quấy rối người. Bỗng nhiên nghe được Trịnh Nhân như thế nói. Đều là sững sốt một chút. Đây là giang hồ hắc thoại sao? Bây giờ quét hắc trừ ác, một vòng tiếp theo một vòng, tốt hơn giang hồ đại ca rửa tay đã bao nhiêu năm. Bởi vì đi qua án để đều bị nắm chặt đi ra. Bắt vào, loại thời điểm này, còn có giang hồ côn đồ các ké. Trịnh Nhân theo thói quen đưa tay một cái, sau mấy giây, không người cần phải tra, lúc này hắn mới phản ứng được, có chút ngượng ngùng cười một tiếng. Hỏi, phiền toái hỏi thăm, có đau sao? Cầm đầu một cái hơn 40 tuổi, mặt đầy hung tợn đầu bếp đứng ra, ồm ồm nói đến, mau trường tề sao, liền chơi đau. Trịnh Nhân cười một tiếng, thành thật nói đến, ta chính là muốn cho bọn họ giảng bài, không ý tứ gì khác, không phải quấy rối. Bóc, một chuôi bò lỗ tai đao bò đến trên tấm thớt. Phát ra một hồi tiếng trầm thấp. Cảm ơn, Trịnh Nhân ngược lại không sợ. Có hệ thống tăng cường thể chất. Trịnh Nhân bây giờ một người đánh 4-5 cái cũng không nói ở đây. Nhưng mọi người hòa hòa khí khí. Tại sao phải đánh nhau đây? Tới đây điểm, Trịnh Nhân nhặt lên tràn đầy dầu dao nhọn. Nói đến, lão Lưu, không gặp qua mổ xẻ đi. Lưu Húc Chi chân đã mềm nhũn. Đây nếu là ở quê quán, đụng phải mấy cái uống một chút rượu người, nhất định là muốn thấy máu. Vẫn là người đế đô tương đối văn minh. Hắn trong lòng nghĩ đến, nơi này là môn mạch vị trí, bất quá bị cắt đứt.